Thiên Quân. Hơn 150 năm không gặp. Toàn Cơ mới vừa ra tới liền Hàm Tình Mạch Mạch nằm ở Thiên Quân trong ngực. Nhu tình như nước nhìn xem hắn. Toàn Cơ, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Vị tiền bối này chính là ta một mực tìm kiếm thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Lần này không nghĩ tới tại đây Phàm Nhân Cốc tìm kiếm được hắn. Kinh trải qua Thiên Quân vừa nói như vậy, Toàn Cơ cũng là vui vẻ. Khuyên Quốc Khuyên Thành dáng tươi cười, thẳng làm cho Pha Rác mấy người nhắm chặt hai mắt, không dám ở hướng Toàn Cơ nhìn lại. Khẽ khom người, chỉ thấy Toàn Cơ cung kính chỉ lên trời rỗi rảnh tử tiền bối bái nói, Toàn Cơ bái kiến tiền bối. Làm phiền tiền bối rồi. Ha ha, tốt một đôi thần tiên quyến lữ, thủy linh thân thể ân. Lại vẫn có tuyết phát băng tinh. Ông trời tác hợp cho a. Nếu như không phải đã bị linh hồn tán hạn chế, chỉ sợ hiện tại ngươi đã đột phá đạt đến thiên đế kìa. Không muốn phản kháng, cho ta xem. Nói xong, thiên rỗi rảnh tử cũng là nhắm hai mắt lại. Thiên Quân biết rõ, lúc này trời rỗi rảnh tử thần niệm đã xâm nhập đã đến Toàn Cơ sâu trong linh hồn. Gần kề hai ba cái thời gian hô hấp, liền gặp Toàn Cơ trên đỉnh đầu toát ra một hồi màu đen như mực sương mù, thoải mái nhàn nhã bay lên không trung, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Thiên Quân đại hỷ. Hắn biết rõ, cái này là linh hồn tán bị đi trừ hiệu quả. Nụ cười trên mặt không bị khống chế toát ra đến. Rồi đột nhiên, chỉ thấy vốn là nhắm mắt lại thiên rỗi rảnh tử mạnh mà mở hai mắt ra. Lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, như là bệnh mắt đỏ tinh tinh. Nhìn trời rỗi rảnh tử trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, Thiên Quân biết rõ, một mực làm phức tạp trong lòng mình bệnh căn xem như triệt để đi ngoại trừ. Từ nay về sau, Toàn Cơ không còn có uy hiếp tánh mạng. Cuốn quyết giữ chặt Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé, Thiên Quân như là mang ơn thật cho quá rỗi rảnh tự dập đầu mấy cái vang tiếng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền bối phần này ân cứu mạng ta Thiên Quân nhất định ghi nhớ trong lòng. Lúc này Thiên Quân trong nội tâm như là trong bụng nở hoa, vốn là trầm trọng thân thể lập tức chợt nhẹ, có chút lắc đầu. Chỉ thấy thiên rỗi rảnh tử tay phải có chút bên trên giơ lên. Thiên Quân cùng Toàn Cơ liền không bị khống chế đứng lập, vẻ mặt bình thản nhìn xem Thiên Quân nói ra, Thiên Quân, ngươi trên vai nhiệm vụ còn rất nặng, không nên quên kiên trì chính mình bản tâm. Hiện tại đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi chính thức chiến trường là tại thần giới, bây giờ đang ở hỗn độn giới. Ngươi tu vi xác thực rất không tồi, toàn bộ hỗn độn giới tu vi có thể áp đảo ngươi chí thượng bất quá ba người, nhưng là tại phi thăng đến thần giới trước khi, ngươi tốt nhất làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị. Thần giới có một số việc cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng đấy. Một khi có một ngày thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, đem ngươi đã bị toàn bộ vũ trụ công kích. Ta nói lời này, ngươi có lẽ minh bạch là có ý gì. Còn có, trên người của ngươi những cái kia bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đều không phải thần nhân có khả năng cầm được đi ra. Cho nên, ta khuyên cáo ngươi, không đến thời khắc mấu chốt, ngươi tốt nhất không muốn đem ngươi cái kia vài món bảo vệ tánh mạng dị bảo lấy ra. Nghe được thiên rỗi rảnh tử một phen, Thiên Quân trong nội tâm một hồi mồ hôi lạnh. hôm nay rỗi rảnh tự đến cùng là người nào? Vậy mà đối với ta hiểu rõ. Hơn nữa liền trong tay của ta dị bảo đều nhất thanh nhị sở. Bất quá thiên quân không dám thất lễ. Vội vàng cung kính nói tiền bối giáo huấn chính là. Ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhìn xem tao nhã thiên quân. Thiên rỗi rảnh tự thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói tiếp thiên quân. Tại không lâu tương lai. Cụ thể bao lâu? Có lẽ tại bách niên tả hữu. Đem ngươi gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ. Thực lực của hắn ít nhất bây giờ đang ở ngươi phía trên, cho nên còn có hơn 100 năm thời gian, ta khuyên ngươi tốt nhất bế quan tu luyện. Cái này không chỉ có đối với ngươi tại hỗn độn giới quật khởi mới có lợi, hơn nữa đối với ngươi phi thăng thần giới cũng có được điểm rất tốt chỗ. Nghe cái này hỗn độn giới lại vẫn có như thế nhân vật lợi hại. Thiên quân trong nội tâm cả kinh. Lập tức liền quyết định. Chờ chuyện nơi đây rồi. Liền trở lại huyền thiên môn bế tử quan. Tu luyện cái mấy ngàn năm trở ra. Tiền bối. Chờ ta cái này huynh đệ độ hết thần kiếp về sau. Ta sẽ lập tức trở lại huyền thiên môn bế quan tu luyện. Chờ có sở thành tựu. Ta trở ra. Hiện đang bế quan. Thiên rỗi rảnh tự có chút phủ nhận nói chỉ sợ ngạo thiên tôn. Ngươi thật đúng là trở về một chuyến không thể. A, cái này là vì sao? Thiên quân không biết toàn cơ bệnh đã chữa cho tốt rồi. Mình còn có gì nguyên do cần phải đi ngạo thiên tôn một chuyến? Ngươi tại tu chân giới có phải hay không có một người huynh đệ kết nghĩa cùng một cái nghĩa muội? Bọn hắn hiện tại tự ngạo thiên tôn trong lãnh địa. Hơn nữa ngươi huynh đệ kia đang cùng ngạo thiên tôn sinh xung đột, nhận lấy đuổi giết. Bất quá ngươi cái kia nghĩa muội tạm thời chỉ sợ ngươi đã cứu không đi ra rồi. 100 năm về sau, có lẽ ngươi còn có thể cứu nàng. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng an nguy của nàng. Tuy nhiên không thể ra tay giúp ngươi, nhưng là ta có thể bảo vệ nàng tại đoạn thời gian này nội bình yên vô sự. Mọi thứ không thể cưỡng cầu. Cái này là thiên mệnh cho phép. Ta ngày đó hồn huynh đệ bị ngạo thiên tôn người đuổi giết. Mỗi ngày rỗi rảnh tử nâng lên thiên hồn cùng kiếm vũ, cả người vèo sách mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới. Không quảng cáo thoáng một phát tháo chạy đứng người dậy, sắc mặt càng là nộ đỏ như lửa. Có chút nhẹ gật đầu. Chỉ thấy thiên rỗi rảnh tử chậm rì rì nói thiên hồn các ngươi thủ hạ của ngươi đã vượt qua thần kiếp còn có thể phải trở lại. Bất quá nữ tử kia cũng đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Đã xoay chuyển trời đất vô lực rồi. Dù cho ngươi xông đến ngạo thiên tôn tỉnh trữ hồ đi, cũng là xoay chuyển trời đất vô lực. Đây chính là ta theo như lời thiên mệnh cho phép. Tối tâm trong hết thảy đã sớm nhất định. Bách niên về sau, hết thảy tất cả đều tập trung tại bách niên sau. Tốt rồi. Ta muốn nói đúng là nhiều như vậy rồi. Hiện tại, ta tự đem các ngươi đưa đến ngạo thiên tôn a. Nhớ kỹ. Chờ ngươi cái vị kia thủ hạ độ hết thần kiếp cần phải một mực muốn hướng nam đi. Tại đâu đó, ngươi liền gặp được ngươi cái vị kia anh em kết nghĩa. Ta cái này tiện đưa các ngươi đi ra ngoài. Nói xong, cũng không thấy thiên rỗi rảnh tử đem thiên quân mấy người tới cái gì truyền tống trận nơi nào đây, mà là trực tiếp theo tay vung lên. Thiên quân mấy người chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, hoảng hốt như là lâm vào bất đồng trong không gian. Lập tức liền xuất hiện tại ngạo thiên tôn trong lãnh địa. Vù vù, hảo thủ đoạn. Hôm nay rỗi rảnh tử tiền bối đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Thiên Quân trong lòng thầm nói. Lập tức nhìn bên người mấy người liếc. Nói thẳng Kim Bằng. Ngươi đến bốn phía nhìn xem. Không hề có cái gì ẩn nấp thiết hợp độ thần kiếp địa phương. Còn có vài ngày huyết bồ đề muốn độ thần kiếp rồi. Chúng ta tận lực tìm một chỗ yên tĩnh. Vâng, chủ nhân. Một đạo kim quang hiện lên, Kim Bằng trực tiếp tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. 10 ngày sau, chỉ thấy một cái nho nhỏ trên đỉnh núi. Huyết bồ đề lăng không mà đứng. Cả người sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhưng lại lộ ra tương đương tự tin. Bồ đề cẩn thận một chút, cắt không thể chủ quan. Thiên Quân lo lắng nói. Vâng, chủ nhân. Huyết bồ đề trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Mấy cái thời gian hô hấp, chỉ thấy trên bầu trời ngưng tụ lấy màu đen như mực kiếp vân. Hơn nữa càng tụ càng khép, càng để lâu càng nhiều. Lập tức cách nhìn, toàn bộ bầu trời thay đổi bất ngờ, giống như là muốn hạ mưa to. Kiếp vân không ngừng mà ma sát, ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tự hồ kiếp vân ngưng tụ đạt đến một cái điểm tới hạn. Chỉ thấy vốn là đen như mực kiếp vân trong lúc đó bổ ra một đầu cánh tay phẩm chất lôi quang, bay thẳng đến huyết bồ đề đỉnh đầu tập kích tới. Lù lù bất động. Đã có 4-5 lần độ kiếp kinh nghiệm, huyết bồ đề biết rõ đây chẳng qua là bão tố đến trước khi đến trước gom góp mà thôi. Hai tay chống trời, huyết bồ đề dùng thân thể chi thân thể ngạnh sanh sanh tiếp nhận 6-9-8 thần kiếp để nhất kiếp. Cái này 6-9-8 thần kiếp tổng cộng có lục đạo. Trên cùng 3 đạo đều không được tốt lắm. Đến đạo thứ 4 về sau, cũng đã phi thường lợi hại. Dù cho có thượng phẩm thần khí Hồng Lân kiếm tương trợ, huyết bồ đề cũng là không dám khinh thường. Biến mất. Đạo thứ nhất tán thần kiếp qua đi. Chỉ thấy huyết bồ đề vốn là đứng thẳng trên mặt đất đã phi thường bầy nhầy. Bốn phía lộ ra dị thường rách nát. Một nén nhang thời gian qua đi, đạo thần kiếp thứ 2 đã công tác chuẩn bị thành công. Chỉ có điều cái này đạo thần kiếp so sánh với trước cái kia đạo so, lộ ra càng thêm tráng kiện một ít. Thần kiếp còn không có đánh xuống đến, cái kia ngập trời khí thế cũng đã gió nổi mây phun. Bất quá, ngay sau đó 3 đạo thần kiếp đối với huyết bồ đề đều không có tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt mà thôi. Nhưng là có thêm Thiên Quân cho hắn quy nguyên đan, hao tổn nguyên khí rất nhanh liền có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Đệ ngũ đạo đã tại công tác chuẩn bị bên trong. Bất quá lúc này khí thế tắc thì có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Vô tận trên bầu trời đã nổi lên đầy trời kiếp vân. Trên bầu trời, cái loại này bể nghệ khí thế khiến cho Thiên Quân đều cảm giác được áp lực. Mà bốn phía như vậy nhìn thấy có người độ thần kiếp đến đây, người vây quanh chống cự không được loại này vô thượng thiên uy, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên. Tại đạo thần kiếp thứ 5 hạ trước khi làm đủ khí thế, bỗng nhiên chỉ thấy toàn bộ bầu trời tự hồ bị chém thành 2 nửa. Một đạo dị thường chướng mắt vẫn còn như là thùng nước giống như phẩm chất lôi điện trực tiếp hung hăng địa bổ về phía huyết bồ đề. Cùng một thời gian, chỉ thấy bồ đề hai tay chỉ thấy ngưng tụ ra một cái như là tấm chắn cực lớn năng lượng cầu. Tại lôi điện chi lực sắp chạm đến đỉnh đầu của hắn thời gian, chỉ thấy hai tay của hắn bên trên nắm không sợ lôi điện sắc bén công kiếp, ngạnh sanh sanh tiếp nhận cái này đệ ngũ đạo tán thần kiếp. nhưng là cả người cũng là bị bổ được quỳ rạp xuống đất lên, khó miệng máu tươi thẳng tràn. Trên người vốn là ngăn nắp thanh y đạo bào lúc này cũng là rách nát không chịu nổi. Hiển nhiên, dưới một kích này, huyết bồ đề bị thương không nhẹ, gian nan đứng lập. Huyết bồ đề biết rõ, hiện tại chính mình vẫn không thể nghỉ ngơi. Mấu chốt nhất đúng là cuối cùng một đạo thần kiếp, đó mới là trọng yếu nhất. Trên cùng năm đạo thần kiếp, huyết bồ đề đều không có xuất ra hồng lân kiếm. Lúc này, chỉ thấy hai mắt vốn là mê ly huyết bồ đề trong mắt tinh quang bốn phía. Hướng thiên quân mãnh liệt gật gật đầu, lập tức lại đút một khỏa quy nguyên đan tại trong miệng. Cả người tinh thần nhấp nháy, nhắm mắt ánh mắt, chuyên tâm chờ đợi đệ lục đạo tán thần kiếp. Hồng lân kiếm vừa ra, một cổ không thể địch nổi khí thế đã tràn ngập toàn bộ bầu trời. Khí thế cường đại cho dù cùng đạo thần kiếp thứ năm so cũng có liều mạng. Lúc này, chỉ thấy vốn là trốn ở bốn phía quan sát huyết bồ đề độ kiếp nhất đẳng tán nhân đang nhìn đến hồng lân kiếm lúc, liền tự giác gom lại cùng một chỗ nghị luận nhau nhau. Trong đó không thiếu một ít 39 tán thần, thậm chí cả còn có một chút 49 tán thần. Vốn bọn hắn không có động cái gì tâm tư, nhưng khi chứng kiến hồng lân kiếm lúc, loại này tâm tư bọn hắn không thể không động. Một thanh thần khí, đối với tại bọn hắn độ kiếp mà nói, thật sự có điểm rất tốt chỗ, thậm chí cả vượt qua cửu cửu tán thần kiếp, nhảy lên trở thành thiên thần cũng không phải là không được. Cho nên đang nhìn đến hồng lân kiếm lúc, bọn hắn liền nổi lên lòng xấu xa, suy nghĩ như thế nào phá hư huyết bồ đề độ cuối cùng này một đạo thần kiếp. Chỉ cần có thể lại để cho huyết bồ đề độ kiếp thất bại, như vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người kia có mấy cái thiên quân cũng nhận thức, như là Uyển Cực, Ma Thiên, Luận Kiếm, cái này ba cái 39 tán thần, cùng với còn có Tu Xã, Cướp Ăn, Khai Tổ bọn người. Lúc trước Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn đại thời gian chiến tranh, bên cạnh bờ đều hướng hắn giới thiệu qua. Bất quá để cho Nhất Thiên Quân ngoài ý muốn chính là cùng Phương Quỳ giao hảo phi thương thình lình tại liệt. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ đối với cái này hồng lân kiếm cũng là tình thế bắt buộc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân biết rõ, tự trước mắt tình thế xem ra, chỉ sợ không thể thiếu một hồi ác chiến. Mà đối mặt lúc trước người quen, Thiên Quân vô cùng nhất không muốn động thủ. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân trực tiếp đem Tránh Thị Tam huynh đệ cho truyền ra. Chủ nhân có gì phân phó? Đối với Thiên Quân vượt qua giải, cái này Tránh Thị Tam huynh đệ càng là cung kính. Đại sẽ có người nếu như phá hư huyết bồ đề độ thần kiếp, huynh đệ các ngươi ba người phải tất yếu ngăn lại, khích lệ mà không nghe người, trực tiếp giết chết. Cái kia áo trắng trung niên nhân chính là một cái 59 tán thần, các ngươi không cần phải xen vào hắn, giao cho ta tốt rồi. Người còn lại các ngươi phải tất yếu ngăn lại. Thiên Quân không dám khinh thường. Một cái không tốt thật sự sẽ phá hư huyết bồ đề độ tán thần kiếp, cho nên lộ ra tương đương thận trọng. Chủ nhân yên tâm, ngoại trừ cái kia 59 tán thần chúng ta không có tuyệt đối nắm chắc bên ngoài, chống lại những người khác, một chiêu phía dưới, chúng ta tuyệt đối có thể đem hắn bị mất mạng. Tránh Thị lão đại Tránh Cạo tràn đầy tự tin nói, có chút nhẹ gật đầu. Thiên Quân lại nhìn về phía Kim Bằng cùng Pha Rác. hai người các ngươi tự canh giữ ở huyết bồ đề bốn phía. Nếu có cá lọt lưới thừa cơ đánh lén huyết bồ đề, không cần nói nhiều, trực tiếp đánh chết. Thiên quân trong mắt tàn khốc hung ác, biết rõ thời khắc mấu chốt không để cho điểm lôi đình thủ đoạn. Luôn luôn như vậy một ít trong lòng còn có may mắn chi nhân. Trái lại huyết bồ đề, mặc dù biết bốn phía có rất nhiều tán thần đối với trong tay mình hồng lân kiếm nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là muốn cái gì đều không có sinh. Bình tĩnh thản nhiên, hắn biết rõ hết thảy tất cả nỗi lo về sau thiên quân đều giúp hắn giải quyết. Đương kim hắn là tối trọng yếu nhất tự là điều chỉnh tốt tâm tính. Nghênh đón sắp đã đến đệ sáu đạo thần kiếp, cũng là uy lực lớn nhất một đạo thần kiếp. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là yên tĩnh bầu trời trong lúc đó lôi tiếng nổ lớn. Vốn là coi như trong sáng bầu trời trong lúc nhất thời mây đen liên tục, sấm sét vang dội, như là một hồi có một không hai bão tố sắp xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 415 tra tấn. Cập nhật lúc 2.12.102.512.23.04 số lượng từ 7.015. Như là một cái khí tràn tại bạo tạc. Lập tức, chỉ thấy dữ tợn bầu trời trong lúc nhất thời vậy mà xuất hiện không gian thật lớn khe hở. Từ bên trong đồng thời giáng xuống ba đạo tím mực sắc màu đen như mực kiếp vân. Hùng hổ, tự hồ muốn toàn bộ không gian đều nuốt hết. Mạng quan hệ điểm, cầm trong tay hồng lân thần kiếm, bỗng dưng chỉ thấy huyết bồ đề mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lao thẳng tới kiếp vân mà đi. Hai chân vững vàng địa trát trên mặt đất, như là mọc rễ. Hai tay cầm kiếm. Giờ khắc này, huyết bồ đề tự hồ đem toàn thân sở hữu tất cả nguyên khí đều ngưng tụ ở thân kiếm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy linh khí toát lên hồng lân kiếm chói mắt được như là một khỏa mặt trời. Bồng một tiếng, lập tức ba đạo vạt nước phẩm chất lôi điện chi lực hung hăng bổ xuống dưới, vừa vặn đánh trúng cái kia chói mắt như là trăng sáng hồng lân kiếm. Có lẽ là trùng kích quá mức kịch liệt, huyết bồ đề cả người thân thể chấn động, chỉ cảm thấy ngực ngòn ngọt. Một đạo huyết kiếm liền từ trong miệng của hắn xì ra. Áp lực cường đại khiến cho được hắn dưới chân thổ nhưỡng không ngừng như bốn phía phân tán. Cho đến cuối cùng, huyết bồ đề cả người một nửa thân thể gắt gao chôn tại bùn đất chính giữa. Thân thể càng là động cuốn không được. Chứng kiến sức cùng lực kiệt huyết bồ đề, xa xa vây xem chúng tán thần nhãn trong đều là sáng ngời. Cùng một thời gian, bốn năm đạo lưu quang lao thẳng tới huyết bồ đề mà đi. Hiện tại đúng là huyết bồ đề suy yếu chi tế. Cho dù là nguyên một đám nho nhỏ phàm nhân, cũng có thể đơn giản đưa hắn đưa vào chỗ chết. Vèo một tiếng, thiên quân trực tiếp thuấn di đi vào phi thương trước mặt, ngăn cản được hắn vốn là đường đi. Phi thương huynh, năm đó từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên quân vẻ mặt mỉm cười nói. Tình cũ cách một ngày lại tự, hôm nay ta có việc. Nói xong, phi thương muốn vượt qua thiên quân. Nhưng mà vốn cũng sắp bên trên phi thương một bậc, thiên quân há có thể lại để cho hắn thực hiện được. Vèo một tiếng, thiên quân lần nữa chặn đường tại phi thương trước mặt. Ngươi, nếu như ngươi còn đang dây dưa ta, tự đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt một não, phi thương liền muốn động thủ. Hừ, huynh đệ của ta độ thần kiếp, ngươi vậy mà muốn đúc kết đi vào. Chê cười, sắc mặt lạnh lẽo, Nếu như không phải xem tại Phương Quỳ trên mặt mũi, Thiên Quân sẽ trực tiếp ra tay đánh chết cái này Phi Thương. Muốn chết. Phi Thương nổi giận, hóa thủ làm kiếm, như là một bả u lãnh truy hung hăng đâm về Thiên Quân. Đơn đã độc đấu, Thiên Quân hội e ngại Phi Thương sao? Mắt thấy truy đánh úp lại, Thiên Quân lạnh giọng khẽ hừ. Không né không tránh, trực tiếp dùng phải tay nắm chặt truy, hung hăng hất lên. Cùng một thời gian, một đạo linh hồn chi lực lặng yên xâm nhập Phi Thương trong đầu. Thống khổ kêu thảm một tiếng. Năm chín tán thần Phi Thương đơn giản bị theo gió chế ngự đồng phục, chật vật té lăn trên đất. Cùng lúc đó, Tránh thị tam huynh đệ mỗi người phân biệt cản lại Uỷ Cực, Ma Thiên cùng với Luận Kiếm. Về phần còn có một chút tán thần, vốn là muốn đục nước béo cò, bất quá đang nhìn đến Thiên Quân lôi đình đích thủ đoạn cùng với kinh thế hải tục thực lực về sau, đều là khiếp sợ đứng ở một bên. Thu hồi nguyên lai cái loại này muốn hưởng điểm tiện nghi nghỉ cát hay nói giỡn, trong nháy mắt có thể đem năm chín tán thần chế ngự đồng phục ở. Đây là cái gì thực lực? So với lúc trước cái kia Ngạo Vô Tình, cũng là có qua mà đều bị và. Thiên Quân thân phận tại liệt mọi người đại đa số đều biết. Trước kia bị Truyện Vi hỗn độn giới đệ nhất cao thủ, bọn hắn còn chưa tin, cho rằng cái kia bất quá là lời nói vô căn cứ. Hiện tại thấy thủ đoạn của hắn, trong lòng mọi người đều là một hồi mồ hôi lạnh. Nhất là Uỷ Cực, Ma Thiên cùng với Luận Kiếm ba người. Bây giờ là đâm lao phải theo lao, đem bọn hắn trực tiếp giết. Thiên Quân thanh âm như là theo trong địa ngục truyền tới, trực tiếp đối với Tránh Thị Tam huynh để ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Sau một khắc, chỉ thấy Tránh Thị Tam huynh đệ giơ tay chém xuống, tức thì liền đem ba người bọn họ chém giết. Hồn phi phách tán, đã là bốn chín tán thần Tránh Thị Tam huynh đệ vững vàng địa so Uỷ Cực ba người bọn họ mạnh hơn một đầu. Bọn hắn còn có chính mình đặc biệt công kích linh hồn công kích, hơn nữa ba cái trung phẩm thần khí. Muốn giết bọn hắn căn vốn cũng không phải là việc khó. Tan thành mây khói, giờ phút này Huyết Bồ Đề đã ở vào độ kiếp hậu kỳ. May mắn đã có Hồng Lân kiếm thủ hộ, nếu không thời khắc mấu chốt, Huyết Bồ Đề căn bản là tiếp không xuống cái này đệ sáu đạo thần kiếp. Chỉ thấy Huyết Bồ Đề thân thể lăng không theo thổ nhưỡng trong bắn ra đi ra. Cảm kích nhìn Thiên Quân cùng với Pha Rác bọn người liếc, Huyết Bồ Đề không coi ai ra gì, bàn ngồi xuống, tĩnh tâm khôi phục thương thế của mình. Mà bị Thiên Quân đánh bại dễ dàng Phi Thương thì là không nghĩ ra, quỳ rạp xuống đất lên. Đã là năm chín tán thần hắn, cho tới bây giờ tự không có giống hôm nay như vậy chật vật qua. Vốn cho là mình đã dựng ở toàn bộ hỗn độn giới đỉnh phong, nhưng lại không biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, chỉ một chiêu tầm đó, chính mình tự đơn giản bị người đánh bại. Đối với hắn mà nói, đây cũng là vô cùng nhục nhã. Đồng thời hắn cũng trong lòng thầm nghĩ, cái này Thiên Quân rốt cuộc là hạng gì cao thủ, cả người thực lực vậy mà cường hãn đến tư, đã đến một cái lại để cho chính mình ngưỡng mộ tình trạng. Một nén nhang thời gian qua đi, chỉ thấy sắc mặt vốn là tái nhợt Huyết Bồ Đề lúc này khôi phục vốn có bình thường, cả người khí chất cũng sinh ra rất lớn cải biến. Nếu như nói trước kia hắn là một thanh lăng lệ ác liệt bảo kiếm, như vậy giờ phút này hắn thì là như một vũng bình tĩnh biển cả, cho người một loại thâm trầm cảm giác. vèo thoáng một phát liền đứng thẳng đứng người dậy. Trực tiếp huyết bồ đề cung kính đi đến thiên quân bên người. Khom người quỳ gối cảm ơn chủ nhân ban ân. Nếu không cái này đệ sáu đạo thần kiếp ta khẳng định không độ qua được. Mỉm cười nhẹ gật đầu. Thiên quân nhưng lại không nói gì thêm. Từ hôm nay trở đi, thiên quân bên người lại nhiều hơn nữa một cái tiên cấp cao thủ. Như là ngạo vô tình như vậy cường đại tồn tại. Chủ nhân, vừa mới cái kia theo gió không phải nói hắn huynh đệ độ kiếp sao? Như thế nào hiện tại nơi này cao thủ lại gọi theo gió chủ nhân? Phi thương có chút không rõ ràng cho lắm thì thào lẩm bẩm. Bất quá thiên quân lại không quản những này. Trực tiếp đối với bên cạnh hắn mấy người nói ra nơi đây sự tình đã xong. Hiện tại, chúng ta tự đi cứu ta ngày đó hồn huynh đệ. Nói xong, thiên quân mang theo người bên cạnh liền muốn rời đi. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Chỉ thấy phi thương chật vật đứng lập, bồng đầu tán, lộ ra rất thất lạc. Chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân. Chỉ thấy phi thương cung kính cho thiên quân quỳ xuống, thấp giọng nói tiền bối. Cho đến ngày nay ta mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Vừa mới ngươi một chiêu chỉ thấy đánh bại ta, để cho ta đại trường kiến thức. Hơn nữa nhân cách của ngươi mị lực để cho ta phi thương khâm phục. Vừa mới ngươi nói là huynh đệ của ngươi độ kiếp, cho nên ngươi mới liều chết cứu giúp. Thế nhưng mà vừa rồi, ta rõ ràng đã nghe được vị tiền bối này bảo ngươi chủ nhân, nếu như ngươi không chê, ta phi thương từ nay về sau nguyện ý đi theo ở bên cạnh ngươi, đi theo làm tùy tùng phục thị ngươi. Mong rằng không muốn cự tuyệt. Cung kính cho thiên quân dập đầu mấy cái khấu đầu. Thấy phi thương đằng sau phần đông tán thần đều là sững sờ. Đã nghe được phi thương sau thiên quân cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này phi thương vậy mà cho hắn tới đây vừa ra. Bất quá thiên quân hiện tại nhất bức thiết đúng là lớn mạnh lực lượng của mình. Có chút nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ngươi trước đi theo bên cạnh của ta một thời gian ngắn. Nếu như phù hợp tính tình của ta ở lại bên cạnh của ta cũng chưa hẳn không thể. Đi thôi. Nói xong, thiên quân trực tiếp đi nhanh về phía trước. Trong nội tâm cũng đang cười thầm năm chín tán thần cầu lấy cùng tại bên cạnh của mình. Nếu không muốn đây chẳng phải là loại ngu xuẩn. Dựa theo lúc trước thiên rỗi rảnh tử, độ hết thần kiếp sau một đường hướng nam, liền có thể cứu thượng thiên hồn một mạng. Lúc này, thiên quân trong lòng có chút không thể chờ đợi được nhanh lên nhìn thấy thiên hồn. Huynh đệ tầm đó mấy trăm năm không gặp, tất nhiên là có một phen muốn nói. Trước khi huyết bồ đề độ thần kiếp lúc, thiên quân liền đem toàn cơ nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Lúc này gió êm sóng lặng, thiên quân tất nhiên là đem nàng phóng suốt, hai người cùng một chỗ dắt tay đồng tiến. Lại nói thiên hồn từ khi đi vào hỗn độn giới về sau liền tại dốc lòng tu luyện. Lúc này càng là đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. Đoạn thời gian trước, đột phá đạt tới đại la kim tiên chi cảnh thiên hồn tâm tình thật tốt, chuẩn bị đến hỗn độn giới du lịch một phen, thuận tiện tìm kiếm hạ thiên quân tung tích. Có thể là vừa vặn ly khai hắn tìm tu chi địa vẫn chưa tới trăm dặm, vậy mà đụng phải một cái quần là áo lược đệ tử tại khi dễ một gã thực lực gần kề đạt đến thiên tiên kỳ nữ tử. Dục làm cẩu thả sự tình, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thiên hồn trực tiếp tiến lên lật tung này cái quần là áo lược đệ tử. Thực lực chỉ có huyền tiên kỳ, Hơn nữa bên cạnh của hắn còn đi theo hai cái kim tiên kỳ tùy tùng. Tự nhiên không phải thiên hồn đối thủ. Bất quá ai ngờ thiên hồn một cái thất thủ. Vậy mà trực tiếp giết cái kia quần là áo lược thiếu niên. Từ nay về sau, thiên hồn tự vượt qua lan bạc kỳ hồ sinh hoạt, thời thời khắc khắc đều nhận lấy đuổi giết. Về sau, thiên hồn mới biết được, chính mình giết chết chính là cái kia quần là áo lược đệ tử tên là Hung Hãn, là Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong nhi tử. Lúc này, bốn phía ẩn núp thiên hồn lần nữa bị Ngạo Thiên Tôn đuổi giết bộ đội cho đuổi theo rồi. Lại gặp phải lấy vô tận chém giết. Hung Hãn, thập đại bảo vệ vương một trong nhi tử. Danh như ý nghĩa. Đối với Ngạo Thiên Tôn có chỗ hiểu rõ người liền biết rõ. Thập đại thiên bảo vệ trong họ Hung Hãn chỉ có một. Đó chính là Hung Hãn Bưu. Một cái ngọn núi phía trên, chỉ thấy một cái áo trắng thanh niên toàn thân đẫm máu bị gần 50 người đội ngũ chăm chú vây quanh. Từng cái đại hán trong tay đều là cầm một thanh đại đao, mà thực lực đều bồi hồi tại Đại La Kim Tiên tả hữu. Trên bầu trời, một trung niên nhân tùy ý ngồi ở một đám mây trắng phía trên. Một cái bàn thượng diện rất có nghề có một bộ tinh mỹ đồ uống trà. Bên cạnh thì là đứng đấy hai cái quần áo ánh sáng thị nữ. Toàn bộ hình ảnh xem tương đương duy mỹ. Người này đúng là Hung Hãn Bưu. Trước vài chục lần đuổi giết mỗi một lần đều bị thiên hồn đào tẩu rồi. Nghe được Hung Hãn Bưu là giận dữ. Lần này hắn chuyên đến xem giết con của hắn đến tột cùng là người nào. Đại La Kim Tiên kỳ cao thủ. Vì để cho giết con mình cao thủ cái chết càng thêm thống khổ, Hung Hãn Bưu cố ý tìm được hơn 50 cái Đại La Kim Tiên tùy tùng. Hắn muốn xem lấy giết con mình người từng bước một sụp đổ, từng bước một hướng đi vẫn lạc. Các ngươi cả đám đều cho ta nghe lấy, nếu ai một kiếm đưa hắn giết đi, ngươi tự phải chết. Các ngươi có thể chém hắn, có thể hành hạ hắn, nhưng là mạng của hắn lại hay là muốn lưu lại. Hung Hãn Bưu tại mây trắng phía trên cao giọng nói. Lúc này càng là không có một tia thiên bảo vệ phong độ. Cả người xem như cùng một cái ác ma. Phía dưới chém giết như cũ đang tiếp tục. Lúc này thiên hồn toàn thân nhìn không tới một tia sạch sẽ địa phương. Tất cả đều bị vô tận miệng vết thương cùng máu tươi chỗ che giấu. Huyết nhục hoàn trở mình. Máu tươi thẳng tiếp. Thiên hồn sắc mặt đồng nhất tờ giấy trắng so. Cũng là có qua mà đều bị và. Hắn biết rõ. Hôm nay sợ rằng không thể giống như trước như vậy đơn giản thoát đi rồi. Không nói trước mắt cái này hơn 50 tên Đại La Kim Tiên cao thủ. Tự là xa xa mây trắng phía trên cái kia một trung niên nhân. Tùy ý liếc mắt nhìn tự cảm thấy dị thường tim đập nhanh. Căn vốn cũng không phải là một cấp độ cao thủ. Thiên hồn biết rõ. Nếu như người kia muốn lập tức chấm dứt tánh mạng của mình, chỉ sợ chỉ cần một cái ngón tay là đủ rồi. Liên tiếp mấy đao chém tại trên ngực của mình, trên lưng, phần bụng, trên đầu. Thiên hồn chỉ cảm giác mình cả người đều nhanh muốn bạo liệt. Toàn thân đau đớn khó nhịn. Tự liền cầm lên trong tay bảo kiếm khí lực đều không có. Tốt, đã các ngươi bức ta như thế, hôm nay ta thiên hồn tự cho các ngươi liều mạng. Cắn răng, thiên hồn thả người mà lên. Không có phòng ngự, chỉ có công kích. Trong nháy mắt, thiên hồn bằng dựa vào cái kia cận tồn một tia ý niệm rất nhanh liền chém giết 5 người. Không người nào dám đơn giản chấm dứt thiên hồn mệnh. Bọn hắn biết rõ, chủ nhân của mình nếu tàn nhẫn, vậy thì so ác ma còn tàn nhẫn. Siêu, siêu. Một thanh âm vang lên, bỗng nhiên, chỉ thấy một đại hán cắn răng một cái, một đao chặt bỏ thiên hồn một cái chân. Khổ không thể tả, thiên hồn lúc này muốn tâm muốn chết đều có. Tê tâm liệt phế. Hai tay che gãy chân chỗ. Trên mặt biểu lộ đã bóp méo. Nếu như ta thiên hồn có thể sống một đầu tiện mệnh, ta thiên hồn thề, cuối cùng có một ngày, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thiên hồn cắn nghiến răng nói. Hai mắt huyết hồng như là hãm nhập ma đạo. Ha ha, ngươi hôm nay có thể sống sao? Ta muốn đúng là loại kết quả này. Tự là lại để cho ngươi đối với ta tràn ngập hận. Tiếp tục vuốt ve hắn, ta muốn cho ngươi cảm nhận được giết ta nhi hậu quả. Ta muốn ngươi hối hận đi vào trên đời này. Ngồi ở đám mây phía trên hung hãn bưa mê cười nói. Nói ra hưng phấn thời điểm. Trong tay chén vàng bồng một tiếng trực tiếp bị niết được nát bấy. Chứng kiến kích động địa hung hãn bưu. Phía dưới cái kia hỏa đại la kim tiên cao thủ cũng là đã đến hướng thú. Hoàn toàn không đem thiên hồn cho rằng người đến xem. Rất nhanh. Thiên hồn chân phải hai tay đều bị mọi người tàn nhẫn dỡ xuống. Nguyên gốc cái không ngờ đỉnh núi nhỏ. Lúc này càng là dính đầy máu tươi. Như là sâm la địa ngục. Mà thiên hồn đúng là hoảng sợ thừa kế tiếp đầu lâu cùng một thân thể. Cả người lúc này xem lộ ra tương đương quá dị. Thành tiên chi tánh mạng con người lực đều càng ơn ngạnh. Chỉ cần linh hồn bất diệt, muốn chết đều là rất khó đấy. Thí dụ như thiên hồn lúc này như vậy thảm cảnh. Kỳ thật chỉ cần tĩnh tu một thời gian ngắn, làm theo có thể khôi phục trước khi mạnh nhất trạng thái. Nhìn qua phía dưới đã thảm như súc sinh thiên hồn. Hung hãn bưu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Lập tức liền cao giọng nói ra đều dừng tay. Các ngươi hơn 40 người đại công ta sẽ nhớ kỹ đấy. Hiện tại tiểu tử này thân thể đã hủy. Ta nên lại để cho hắn nếm thử linh hồn chậm rãi bị xơi tái tư vị. Nói tới chỗ này, hung hãn bưu khó môi nhếch lên tàn nhẫn mỉm cười. Hồi nhìn bên người hai người thị nữ. Chỉ thấy hung hãn bưu nhẹ giọng nói tiểu thanh. Tiểu hồng. Các ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi à nha. Không để cho ta thất vọng. Có chút hạ thấp người. Chỉ thấy cái này hai cái tên là Tiểu Thanh Tiểu Hồng nữ tử nhàn nhạt cười. Lập tức liền lời thề son sắc nói thiên bảo vệ xin yên tâm. Chúng ta có thể là linh hồn đại sư. Muốn nói đường tỉ muội chúng ta lượng khả năng không được. Nhưng là cái này qua đi người linh hồn nha. Tại toàn bộ hỗn độn giới. Không có mấy người có thể cùng chúng ta khiêu chiến. Linh hồn đại sư. Đây là hỗn độn giới ở bên trong một cái đặc biệt chức nghiệp. Một ít đại môn phái. Vì trừng trị những cái kia bạn tôn chi nhân hoặc là vì theo môn phái khác ở bên trong đạt được tin tức trọng yếu. Chuyên môn dùng linh hồn chi lực đến bức hiếp bọn hắn khuất phục. Sự bọn hắn sống không bằng chết. Nếm tận nhân gian thống khổ. Dãy du động lòng người vòng eo. Tiểu thanh tiểu hồng ưu nhã chỉ lên trời hồn đi tới. Nếu như không phải hiểu rõ người, căn bản là tưởng tượng không đến. Cái này hai cái nhìn như nhu nhược nữ tử, dĩ nhiên cũng làm là ghét người không chớp mắt linh hồn đại sư. Đối mặt sắp xảy ra tử vong, thiên hồn chìm yên tĩnh trở lại. Người sống cả đời. Vận mệnh của mình không phải mình có khả năng xác định. Sớm tối họa phúc. Như là chính mình chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Nhưng lại không biết trêu chọc cái này sát thần. cuối cùng nhất lưu lạc kết quả như vậy. Có lẽ là báo ứng khó chịu. Bất quá thiên hồn dám cam đoan, cuối cùng có một ngày, cái này hung hãn bưu cũng sẽ biết rơi vào kết quả như vậy. Xem cả đời, trừ mình ra cái kia chết đi đâu muội muội. To như vậy vũ trụ, cũng chỉ có chính mình chính là cái kia kết bái đại ca thiên quân cùng với kiếm vũ lại để cho chính mình lo lắng. Cuối cùng cả đời, không có gì ngoài không có thể tại hỗn độn giới gặp được hai người bọn họ một mặt. Thiên hồn cảm giác mình cuộc đời này lại không tiếc nuối. Như thế nào? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi dọa sợ rồi, lời nói cũng sẽ không nói. Chứng kiến thiên hồn bình tĩnh như nước, hung hãn bưu cuối cùng ngồi không yên đứng lập. Nhiều hứng thú chầm chầm vào thiên hồn nhìn xem. Hắn muốn nhìn lên trời hồn từng bước một đi về hướng tử vong, đi về hướng hủy diệt. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngươi cuối cùng có một ngày cũng tìm được báo ứng rồi. Thiên đạo công nhiên, báo ứng khó chịu. Thiên hồn lạnh lùng nói đến, cũng dám uy hiếp ta. Không tệ. Bất quá ngày nào đó ngươi nhưng lại nhìn không tới rồi. Hiện tại ngươi hay vẫn là vi giết con ta trả giá thật nhiều a. Tiểu hồng tiểu thanh, xem các ngươi được rồi. Đối xử lạnh nhạt nhìn trời hồn, hung hãn bưu chắp tay sau lưng nói ra. Tiểu thanh, tiểu hồng hai người nhìn nhau, ngầm hiểu. Đều là thời gian dần qua nhắm mắt lại. Lập tức liền mỗi ngày hồn thống khổ ngã vào vũng máu chính giữa. Toàn thân đẫm máu, không có hai tay chèo chống. Thiên hồn chỉ có thể dùng đầu không ngừng va chạm dưới mặt đất, do đó giảm bớt linh hồn xé rách thống khổ. Như là hàng vạn con kiến sơi tái, hoặc như là ngàn vạn đầu độc xà không ngừng mà tại xé rách linh hồn của mình. Lúc này thiên hồn sống không bằng chết, đã hồ đồ là vết thương trên người. Tại kinh trải qua trên mặt đất thống khổ ma sát, cái kia huyết hồng trở nên trắng huyết nhuột, bằng thêm vài phần âm trầm khủng bố. Mà ngay cả xa xa những cái kia cầm trong tay đại đao đại la kim tiên cao thủ, đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Bất quá mỗi ngày hồn càng thống khổ, hung hãn bưu càng là hưởng thụ. Chính mình con độc nhất bị người trước mắt giết chết rồi. Có lẽ chỉ có tại loại này tàn nhẫn tràn cảnh ở bên trong, mình mới có thể được đến hưởng thụ. Cảm giác được linh hồn của mình đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi, thiên hồn rốt cuộc không chịu nổi, phóng khẩu hí dài. Ha ha, tiểu tử, loại tư vị này rất tốt thụ a, ha ha. Như là gặp ma. Hung hãn bưu tự cái này bản không kiên nể gì cả, ngửa mặt lên trời thét dài, phóng thiết ra chính mình phẫn nộ trong lòng. Thiên đạo công nhiên, báo ướm khó chịu. Thiên hồn như khóc giống như cười hí đến cả người thanh âm đã nghe không hiểu có chút người vị rồi. N. Tiểu hồng tiểu thanh hai tỷ muội gặp bị chính mình linh hồn khống chế người trẻ tuổi ở thời điểm này lại vẫn có thể nói ra lời nói đến. Trên mặt thần sắc không khỏi một não. Tăng thêm xé rách linh hồn trình độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 trả. Cập nhật lúc 2.12.102.512.2305, số lượng từ 7.078. Dù là thiên hồn sức thừa nhận kinh người, nhưng là thật sự là chịu không được loại này không thuộc mình tra tấn. Cả người tự như vậy thống khổ chống mặt khuyết đi qua. Với tư cách linh hồn đại sư, tiểu thanh tiểu hồng các nàng đối với linh hồn nắm giữ đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cố mà đối với thiên hồn chống mặt khuyết, Các nàng tất nhiên là có biện pháp. Chỉ thấy hắn một người trong áo đỏ nữ tử, trong tay xuất ra một căn thốn lớn lên màu hồng phấn châm nhỏ, cười tủm tỉm hướng đi chống mặt Khuyết Thiên Hồn. Rồi đột nhiên, chỉ thấy nàng mạnh mà vung tay lên, cái kia căn màu hồng phấn châm nhỏ liền chui vào Thiên Hồn đại não chính giữa. A a, lại là một tiếng gân đau nhức thanh âm. Vốn là nằm trên mặt đất Thiên Hồn sụp mà lên, toàn thân tung tóe đầy máu tươi. Tuy nhiên vô tận đau đớn khiến cho hắn phi thường đê mê, nhưng là từ khi vừa mới cái kia màu hồng phấn châm nhỏ đâm vào đầu của hắn về sau, Thiên Hồn trong lúc nhất thời vậy mà trở nên dị thường thanh tĩnh. Hừ hừ, tại bổn cô nương trước mặt lại vẫn muốn chống mặt chê cười. Y nữ tử cười nhạo nhìn xem không thành nhân dạng Thiên Hồn, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi giết ta đi, nhanh lên giết ta đi, ta không muốn sống, ta không muốn sống. Nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, muốn chết nhưng lại ngay cả cái chết năng lực đều không có. Chết, nằm mơ. Đối với hung hãn bưu mà nói, Thiên Hồn thống khổ chính là của hắn hạnh phúc. Nhìn xem chán nản muốn chết Thiên Hồn, hung hãn bưu lộ ra dị thường vui mừng. Linh hồn tự bạo, đúng, ta còn có thể linh hồn tự bạo. Bỗng nhiên, Thiên Hồn ý thức được, mình bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là lại để cho chính ngươi cái chết thể diện đấy. Tự là linh hồn tự bạo, lại để cho chính mình triệt để giải thoát. N. Thật đúng là cảm tưởng. May mắn ta trước đem ngân châm đâm vào đầu của ngươi ở bên trong định trụ linh hồn của ngươi. Nếu không thật đúng là cho ngươi thực hiện được rồi. Tiểu Hồng thì thào lẩm bẩm. Muốn sống không được, muốn chết không xong, Thiên Hồn không cách nào hình dung lúc này tâm tình của mình. Mạnh mà lắc đầu, Thiên Hồn trực tiếp dùng đầu đập đất, hung hăng va chạm dưới mặt đất, chỉ cầu vừa chết. Nhị đệ. Đột nhiên, một tiếng rung trời kinh hô rồi đột nhiên lăng không vang lên. Hồi lâu, chỉ thấy một bộ áo trắng nam tử xuất hiện tại bên trên bầu trời. Một lát sau, lại xuất hiện 6 người nam tử, còn có một nữ tử theo sát phía sau. Mỗi người trên người đều tán lấy cường đại khái có thể thôn thiên khí thế. Nhất là xuất hiện trước nhất chính là cái kia áo trắng nam tử, vẻ mặt sát khí. Tại xuất hiện một khắc này, bốn phía độ ấm rồi đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ, như là đem trọn cái không gian đều giam cầm. Ngu ngơ, bất động. Vốn là tiếng động lớn náo đỉnh núi lúc này trở nên dị thường yên tĩnh. Mỗi người bất cứ người nào dám lớn tiếng đạp một hơi, kể cả lúc trước khí diễm hung hăng càng quấy hung hãn bưu, đang nhìn đến áo trắng nam tử cái nhìn kia lúc, cả người toàn thân như là bị định trụ, sắc mặt trong lúc đó trở nên trắng bệch, như là mất máu quá nhiều. Bỏ qua mọi người kinh sững sờ ánh mắt, áo trắng nam tử trực tiếp thuấn di đến Thiên Hồn bên người. Xem ra lúc này đã không có một tia nhân dạng Thiên Hồn. Áo trắng nam tử trong mắt lửa giận trực tiếp nổ bắn ra đến. Đều cho ta lưu tại nguyên chỗ, nếu ai dám tự tiện ly khai, giết không tha. Như là theo trong địa ngục truyền đến tử vong thanh âm, Thiên Quân trực tiếp tuyên bố hung hãn bưu chờ một đoàn người tử hình. Mọi người chạy mau, bọn hắn tự mấy người, chúng ta phân tán trốn, trốn một cái là một cái. Không biết là ai tại thấp giọng nói. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, vừa tới mấy người khí thế quá lăng lệ ác liệt rồi, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng bằng được. Vừa mới đều tham dự chém giết cái này cao thủ nhị đệ, Nếu như hiện tại chẳng phải cơ hội đào tẩu, một hồi khả năng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Vừa dứt lời, cũng đã có người khởi hành rồi. Thế nhưng mà còn không có chạy hai bước, liền nghe được 4-5 âm thanh tiếng bạo liệt. Dẫn đầu chạy mấy người dĩ nhiên cũng làm như vậy lăn không nổ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì thủ đoạn? Dầu gì cũng là một cái đại la kim tiên cao thủ a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bất động thanh sắc giết. Không có người còn dám còn hoài nghi cái kia áo trắng nam tử. Nếu như muốn chạy trốn, cái chết đem sẽ nhanh hơn một ít. Đại ca, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy cái kia áo trắng nam tử chăm chú đem toàn thân dục huyết, hai tay hai chân đều bị dở xuống nam tử ôm. Cùng một thời gian, một đạo xích kim sắc năng lượng do áo trắng nam tử trong tay truyền thâu đi ra, trực tiếp quán thâu đến người tàn tật dạng thiên hồn trong thân thể. Rất nhanh, chỉ thấy vốn là hai tay hai chân đều bị dở xuống thiên hồn lúc này vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được độ khôi phục. Rất nhanh, hai tay hai chân liền có hình mũi khoan. Một nén nhang thời gian qua đi, đứt tay tàn chân thiên hồn vậy mà đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên người sở hữu tất cả miệng vết thương cũng biến mất hầu như không còn. Bất quá thiên hồn trên mặt thần sắc như trước thập phần tái nhợt. Thiên quân cũng như thế. Thiên hồn có thể trong thời gian ngắn như vậy dài ra hai tay hai chân, hoàn toàn là dựa vào thiên quân linh lực sinh sôi mà thành. Có thể nghĩ, muốn tại trong thời gian ngắn tạo ra hai tay hai chân, cần hao phí bao nhiêu năng lượng. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên mặt có chút ít sắc mặt vui mừng thiên hồn vậy mà hai tay ôm đầu, lộ ra dị thường thống khổ. N. Nhớ mày, thiên quân trực tiếp thu hút một đạo linh hồn chi lực tiến vào thiên hồn trong não. Ngân châm. Thật độc ác ngân châm. Nếu như ta lại đến chậm một bước, chỉ sợ cho dù đã tìm được nhị đệ cũng đoạn không sức mạnh lớn lao rồi. Thiên quân lập tức liền cảm thấy ra thiên hồn linh hồn khác thường. Tay phải rồi đột nhiên tới gần thiên hồn đại não. Một cổ huyết hồng chi sắc như là dây nhỏ lăn không chui vào đi vào. Một lát, chỉ thấy một căn thốn lớn lên màu hồng phấn ngân châm bị thiên quân linh hồn chi lực cho lôi kéo đi ra. Là hai người các ngươi dở trò ủy a. Hừ. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân đem màu hồng phấn ngân châm một phân thành hai. Hai cây ngân châm tại tiểu thanh tiểu hồng kịp phản ứng trước khi đã chạm vào đầu óc của các nàng chính giữa. Không có chút nào phòng bị, tiểu thanh tiểu hồng tại ngân châm chui vào đại não chi tế trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đại ca, ta không có nằm mơ a, thật là ngươi. Ngân châm bay ra. Thiên hồn tuy nhiên không có thể lập tức khôi phục. Cả người thậm chí còn rất suy yếu. Bất quá đang nhìn đến thiên quân lúc, vẫn là không thể tự ước kiếp động. Nhị đệ, là ta. Cái gì đều đừng nói nữa. Hiện tại lại để cho đại ca trước thay ngươi báo thù. Chúng ta lại ôn chuyện. Vừa mới đến một lần lúc chứng kiến thiên hồn thảm cảnh, thiên quân trong lòng giết chóc chi tâm đã đi lên. Hiện tại, tuy nhiên đem thiên hồn thân thể to lớn cứu sống rồi, nhưng là thiên quân thật sự là khống chế không nổi chính mình giết chóc chi tâm. Cả người trực tiếp đem thiên hồn nâng dậy. Cùng một thời gian, thiên quân có chút hướng toàn cơ cười cười, đem nàng thu vào thiên long cảnh bên trong. Dù sao như vậy huyết tinh tràn diện, thiên quân là không muốn làm cho nàng chứng kiến đấy. làm tốt đây hết thảy. Chỉ thấy Thiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hung Hãn Bưu, nhìn xem lạnh lùng nói: Hung Hãn Bưu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Đúng, đúng, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là ngươi nhị đệ. Lưới đổi mới xuất ra đầu tiên, nói năng lộn xộn. Tại Thiên Quân mới xuất hiện cũng gọi mình làm hại chi nhân vi nhị đệ thời điểm, Hung Hãn Bưu liền ý thức được không tốt. Thiên Quân cái này tên sát tinh có thể là cả hỗn độn giới hắn không muốn nhất gây người. Không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện. Hừ, ngươi thật to gan, cũng dám chặt bỏ ta nhị đệ hai tay hai chân, nhưng lại dám xé rách linh hồn của hắn. Thiên Quân biết rõ, thiên hồn linh hồn bị thụ thương rất nặng. Mặc dù mình miễn cưỡng lại để cho hắn khôi phục thân thể, nhưng là không có một năm nửa năm công phu, hắn căn bản là khôi phục không đến nguyên lai thực lực. Ta, con của ta bị hắn giết đi. Hung Hãn Bưu lực lượng chưa đủ nói. Hắn biết rõ hôm nay muốn bình yên ly khai tại đây, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. A, giết thì thế nào? Hừ, hôm nay ngươi ban cho ta nhị đệ, ta muốn gấp 10 lần hoàn lại. Thiên Quân hung thần ác sát nói. Trong lúc đó, chỉ thấy một đạo màu đen như mực năng lực trực tiếp do Thiên Quân trong lòng bàn tay bắn ra, thẳng hướng Hung Hãn Bưu phần bụng tập kích đi qua. Một mực ở vào khẩn trương trong trạng thái Hung Hãn Bưu tự nhiên thời khắc đề phòng lấy Thiên Quân tiến công. Không có có do dự chút nào. Tại Thiên Quân động thủ một khắc này, Hung Hãn Bưu biết rõ, chính mình chỉ có trốn mới được là duy nhất lao động chân tay. Hung Hãn Bưu ly khai tại chỗ còn có hay không hai bước, lập tức chỉ cảm thấy phần bụng đau xót. Ngay sau đó, một đạo huyễn sáng hào quang bảy màu trực tiếp theo bụng của hắn bắn ra. Hung Hãn Bưu đang điền vỡ vụn rồi. Kịp phản ứng, Hung Hãn Bưu có chút không dám tin tưởng nhìn một chút bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Quân. Lập tức cả người trực tiếp hư thoát nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực. Bất quá đang nhìn hướng Thiên Quân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hư tự làm tự chịu, không có chút nào đồng tình. Thiên Quân trực tiếp đem thiên hồn đỡ đến pha rác bọn người bên người, trọng vung tay lên. Một đám thức thải tường vân lập tức liền tại trên bầu trời hình thành. Thiên Quân trực tiếp mang theo thiên hồn đi vào tường vân phía trên, vẻ mặt hòa khí nói: nhị đệ, kế tiếp ngươi chỉ cần hảo hảo ngồi xuống thưởng thức là được rồi, còn lại hết thảy đều giao cho ta. Được chứng kiến Thiên Quân đích thủ đoạn, nhấc tay vậy mà có thể đem Hung Hãn Bưu đang điền làm cho nghiền nát, thiên hồn biết rõ đại ca của mình lúc này tu vi đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, có chút nhẹ gật đầu. Đối với Hung Hãn Bưu cùng với trước mắt hơn 10 người, thiên hồn trong nội tâm chỉ là tràn đầy cừu hận. Hắn không quên mất trước khi bọn họ là như thế nào đối đãi chính mình. Hắn đã sớm tại trong lòng thề, cuối cùng có một ngày, chính mình sẽ đem tất cả người từng cái chém giết. Chỉ là không có đến. Ngày hôm nay đến thật sự có chút quá đột ngột. Cả buổi thời gian không tới, vốn là phân biệt rõ ràng tình thế, lúc này vậy mà điên đảo rồi tới. Lạnh lùng đã quên bốn phía còn thừa lại hơn 40 cái đại la kim tiên cao thủ. Chỉ gặp bọn hắn cả đám đều run rẩy. Vừa mới Thiên Quân đích thủ đoạn bọn hắn được chứng kiến. Cái này Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong Hung Hãn Bưu thiên bảo vệ tại trước mắt cái này áo trắng nam tử trong tay, vậy mà một chiêu đều đi không được. Chính mình tham dự chém giết, chỉ sợ hôm nay quả nhiên là giữ nhiều lành ít rồi. Các ngươi đều cho ta nghe lấy. Vừa rồi hung hãn bưu là như thế nào mệnh lệnh các ngươi đối phó huynh đệ của ta? Các ngươi muốn từng cái ở hung hãn bưu trên người cho ta làm ra đến. Nếu như ta hiện trong các ngươi có bất cứ người nào dám lừa gạt ta, ta tất nhiên gọi các ngươi sống không bằng chết. Thiên quân trên người tràn ra gông cùm xiềng xích hàn khí, ngữ khí chân thật đáng tin. Không có người hoài nghi thiên quân một cái không tốt tất nhiên sẽ giết mình. Vừa mới bọn hắn đều thấy được hung hãn bưu đan điền đã tổn hại. Lúc này càng là một cái không có thực lực người bình thường. Bất quá cái loại này không giận mà uy khí thế vẫn có, nhưng là cùng vận mệnh chống lại, không người nào dám nghịch thiên quân ý tứ. Nộ hoành lấy mày kiếm, chỉ thấy có chút điên cuồng đại la kim tiên cao thủ cầm trong tay tiên đao bay thẳng đến hung hãn bưu bổ tới. Có cường oán báo thù, có oán phàn nàn. Trường kỳ ở vào tầm dưới, trải qua hơn 10 vạn năm lâu, những người này hoặc nhiều hoặc ít cùng hung hãn bưu đều có được một ít oán hận chất chứa. Trước kia địa vị thấp, thực lực lại rất xa không kịp, cố mà chỉ có nén giận. Hiện tại gặp hung hãn bưu đan điền đã tổn hại, trở thành một tên phế nhân, đúng là báo thù tuyệt cơ hội tốt. Hung hãn bưu, ngươi còn nhớ rõ sao? 1000 năm trước, con của ngươi đem nữ nhi của ta ngọt đi, cuối cùng làm hại nàng buồn bực sầu não mà chết. Chuyện này ta một mực canh cánh trong lòng, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội báo thù. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, luôn lạc tới tình trạng như thế. Ha ha, quả nhiên là thiên đạo công nhiên, báo ứng khó chịu a. Chỉ thấy một cái phiêu mập thân kiện đại hán cầm trong tay đại đao, hung hăng chém mất hung hãn bưu một chân, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hôm nay cho dù là chết ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi, ha ha. Hung hãn bưu, ngươi có thể nhớ rõ vạn năm trước, ngươi vì thỏa mãn chính mình tư dục, đã diệt ta một nhà 98 cá nhân mạng mà ta tự là lúc ấy duy nhất may mắn tiểu hài tử. Cái này vạn năm qua, ta một mực tại ẩn nhẫn, nhưng là ta chưa từng có đình chỉ qua muốn giết ý nghĩ của ngươi. Hôm nay ta muốn cho ngươi nhận hết nhân gian cực khổ, sống không bằng chết. Nguyên một đám đại hán thuộc như lòng bàn tay đem chính mình cùng hung hãn bưu cự buồn mới hận đều nói ra. Nguyên vốn đã đánh mất sinh hy vọng hung hãn bưu lúc này càng thêm chán chường, cả người ngây người không nói, như là chết mất hồn. Chỉ là một nén nhang thời gian, chỉ thấy hung hãn bưu hai tay hai chân đều bị cởi xuống dưới, cả người so sánh với trước thiên hồn so, hắn chật vật trạng thái là từng có chi mà đều bị và trên mặt tử sắc mở ra hoàn toàn. Một lát sau, dù là hung hãn bưu linh hồn lực cường đại, lúc này cũng là mệnh huyền một đường rồi. Vung tay chấn động, chỉ nghe thiên quân một tiếng gầm lên đều bị khai. Sắc mặt tàn khốc, thiên quân từng bước một hướng đi hung hãn bưu. Bỗng dưng, khoảng cách hung hãn bưu còn có 100 bước thời điểm, chỉ thấy thiên quân lặng yên ngừng lại, ánh mắt hung lệ chầm chầm vào hung hãn bưu. Thiên đạo công nhiên, báo ứng khó chịu. Hung hãn bưu, năm đó ngươi may mắn chạy thoát một mạng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rồi đột nhiên trọng ra tay phải, chỉ thấy một đạo màu đỏ như máu dây nhỏ bay thẳng đến hung hãn bưu trong ý nghĩ bắn tới. Phệ hồn ấn. so sánh với cái gọi là linh hồn đại sư so, mạnh đâu chỉ hàng tỷ lần. Chỉ thấy huyết hồng dây nhỏ chui vào hung hãn bưu đại não lập tức. Hung hãn bưu liền thống khổ được trên mặt đất loạn lăn. Cả người như là đưa thân vào xà trong. Toàn thân đau đớn khó nhịn. Hung hãn bưu không cách nào hình dung lúc này chính mình đau đớn. Loại này không thuộc mình đạo đau đớn. Thẳng so 18 tầng địa ngục bên trong đích cực hình còn đến lợi hại. Đại ca, coi như hết. Thiên hồn suy yếu lắc đầu đối với thiên quân nói ra, tự hồ tại tâm không đành lòng. Hiểu ý nhẹ gật đầu. Chỉ thấy thiên quân tay phải hung hăng nắm chặt. Bồng một tiếng nổ vang. Hung hãn bưu cả người dĩ nhiên cũng làm như vậy cho chôn vùi rồi. Liền một cục xương đều không có còn lại đến. Kỳ thật thiên quân nhất phản cảm như thế tàn khốc giết người. Giết người liền giết người. Một đao tự giải quyết. Chính như đoạn thời gian trước pha rác giết người làm cho đến khắp nơi đều là huyết. Thiên quân còn lối ra hướng qua. Nhưng là lúc này đây đem làm thiên quân chứng kiến thiên hồn thảm cảnh lúc. Cả người giết chóc chi tâm rồi đột nhiên bị tác động rồi. Hảo hảo một người. Hai tay hai chân dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tháo xuống rồi. Hơn nữa còn là mình hơn trăm năm không gặp huynh đệ. Có thể nghĩ. Thiên quân trong nội tâm phẫn nộ. Cho nên hắn mới đưa toàn cơ đưa đến thiên long cảnh ở bên trong. Dùng thiết huyết đích thủ đoạn vi huynh đệ của mình báo thù. Lạnh mắt nhìn trước mắt sắp hết hơn 40 cái đại la kim tiên cao thủ. Thiên quân không có chút nào biểu lộ đối với pha rác đám người nói đều giết cho ta rồi. Một tên cũng không để lại.